Tiên tử xin tự trọng. Chương 522, Sơn Hà khí vận. Góc truyện audio.com. Tình thế của nàng quá nguy hiểm. Lý Thanh Quân có chút không lưu loát mà nói. Chẳng lẽ nàng không sợ ám sát sao? Vu Thần Tông sẽ thay nàng tận tâm tận lực mà bảo vệ tốt trong cung. Sẽ hỏi như vậy, nói rõ nhận thức của các ngươi đối với Sơn Hà khí vận cắn trả không phải quá trực quan. Nói như vậy à, Hàn Môn suy nghĩ một hồi. Nói, nếu như đem Đại Hoan Hỷ Tự bị diệt cùng cái này liên hệ. Các ngươi đại khái liền trực quan hơn một chút. Tần Dịch giật mình, cái này cũng có quan hệ sao? Nếu như không có quan hệ, vì sao một tông môn cấp càn nguyên sẽ bị hủy trong thời gian ngắn như vậy? Hàn Môn nói, ngươi thật sự không cảm thấy bọn hắn diệt quá mức dễ dàng sao? Dễ dàng là dễ dàng, cái này cùng vận khí có quan hệ, không phải vận khí, là khí vận, cũng là bởi vì bọn hắn cùng Đại Càn Quốc vận dính quá sâu. Dẫn đến nghiệp lực cắn trả, Hàn Môn nói, ước định tỷ võ hàng ngàn hàng vạn, mọi người đều không xảy ra chuyện, vì sao bọn hắn liền xảy ra chuyện, nguyên nhân gây ra là bọn hắn không hiểu thấu đắc tội ngươi cùng tiên cung. Dẫn đến Trịnh Vân Giật bị dính, Thiên Cơ Tử xuống nước, một chuyện nhỏ trực tiếp dẫn tới họa diệt môn. Đây vốn là nhân quả liên quan, Tần Dịch nói, đây là nhân quả của vạn đạo tiên cung chúng ta a, mặt ngoài là thù hận với ngươi dẫn phát một loạt vấn đề. Trên thực tế chính là khí vận bại rồi, bằng không đắc tội ngươi liền sẽ chết sao, thậm chí bản thân ngươi đều không nghĩ qua muốn đem bọn hắn nhổ tận gốc. Đúng không, bọn hắn cũng không nghĩ qua a. Vì sao bọn hắn việc này liền vừa vặn liên quan đến Trịnh Vân Giật, liên quan đến Thiên Cơ Tử, sau đó còn vừa vặn có thể hợp Thiên Cơ Tử chứng đạo chi đồ. Dẫn đến nổ rồi, Trịnh Vân Giật đi Đại Càn làm gì, vốn cùng bọn hắn có quan hệ sao? Khí vận chi bại vốn chính là như vậy đấy, cũng không phải trời giáng thiên thạch đập chết ngươi rõ ràng như vậy. Mà là thể hiện tại các chi tiết, ví dụ như trận tỷ võ kia, lĩnh đội phán đoán sai lầm, tâm phòng bị quá nhẹ rồi, ở trong mắt mọi người sẽ nói đây là hắn phạm sai lầm. Nhưng mà tông môn lớn như vậy nếu thật sự có khí vận, phạm sai lầm mấy lần lại có thể thế nào, chết mấy người liền rất ghê gớm rồi, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn liền một kích chết ngay. Tất cả sự tình nhìn như đều chỉ là sai sót khách quan. Là địch nhân tính toán tốt, nhưng trùng hợp quá nhiều. Vậy chính là mệnh số rồi. Ách, ngươi xem, trọng tài chủ trì là Minh Hà, dẫn đến thiên khu thần khuyết căn bản không chủ trì công đạo. Ngay cả Trừng Nguyên cùng cung chủ của các ngươi lưỡng bại câu thương. Chỉ cần đừng quá nặng, Đại Hoan Hỷ Tự tối đa cũng chỉ là tổn thương mà không chết. Co đầu rút cổ bế sơn là được, nhưng liền thật sự bị thương nặng đến trình độ chỉ có thể chạy. Phảng phất thiên địa đều đang cùng bọn hắn đối nghịch, Hàn Môn nghiêm túc nói, đây không phải vận khí, là khí vận, dừng một chút, nhìn hai người thần sắc giống như không phải quá tiếp nhận. Liền thở dài, có lẽ các ngươi vẫn cảm thấy hư phiêu gượng ép, dù sao ta nghe nói có một ít phu pháp. Có thể sớm cụ hiện loại nhân quả nghiệp lực này, loại chuyện hiếm thấy như trực tiếp bị thiên thạch giáng xuống hoặc là trực tiếp tẩu hỏa nhập ma thật sự có thể phát sinh đấy. Chờ các ngươi gặp được sẽ biết, Tần Dịch bị nói thật sự càng nghĩ càng cảm thấy đó là khí vận bại rồi. Nếu không một tông môn cấp càn nguyên nào có dễ dàng nói chết liền chết như vậy. Phàm là trong toàn bộ dây chuyền có một đoạn không hợp, bọn hắn cũng sẽ không chết. Thời đến thiên địa đều đồng lực, vận đi anh hùng không tự do, cho dù những thứ này đều là cường hành gán ghép cũng tốt. Chỉ cần các tu sĩ tin, vậy chính là thật đấy. Không có ai muốn dính, trên trình độ nào đó các tu sĩ so với phàm nhân càng mê tín. Ngay cả ngươi hành hiệp trượng nghĩa có nên giết phàm nhân hay không? Thiên khu thần khuyết cùng bồng lai kiếm các đều do dự. Tần Dịch cùng Lý Thanh Quân đều vì vậy cùng bọn hắn từng có tranh luận đấy. Ngay cả ma nữ như Mạnh Khinh Ảnh, diệt một tiểu trấn đều không có áp lực, nhưng lúc trước ở nơi đây đánh nhau cũng không dám phóng loạn ao e. chính là sợ kinh sư phồn hoa, người vật liên lụy cũng không đồng dạng, dẫn phát cắn trả nghiêm trọng hơn nhiều. Giết người bình thường còn như thế, huống chi nhất quốc chi vận, nhân hoàng khí thượng, là có thể tùy tiện động sao? Các tu sĩ cũng không phải không có người nghĩ qua thao túng quốc gia nhân gian. Anh tài thiên hạ vào hết trong lòng, không đáng làm mà thôi. Bởi vì ngươi cũng không biết một bước nào dính cái không nên dính đấy. Nhân hoàng cùng đường, ngươi muốn giết giết đại khái còn có thể cân nhắc, lại khai quốc chi chủ cường thịnh này. Vẫn là tỉnh lại đi. Hàn Môn nói, Thái Nhất Tông là căn bản không dám đụng tới một sợi lông của nàng đấy. Cái này dẫn phát nhân quả đủ khiến cho Thái Nhất Tông triệt để sụp đổ. Sụp đổ so với Đại Hoan Hỷ Tự còn nhanh hơn. Bọn hắn nếu như muốn ám sát, sẽ chỉ để cho tu sĩ cấp thấp hoặc là võ giả phàm nhân không có bao nhiêu liên quan động thủ. Hơn nữa còn chỉ có thể ám chỉ, tuyệt đối không thể công khai. Phàm là dính một chút, đều muốn sụp đổ, vậy không phải vẫn là có ám sát sao? Đúng, ta nói những thứ này là để cho ngươi biết, không phải sợ cường giả càn nguyên ở ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp nàng. Nàng đứng ở trước mặt Thái Nhất Tông cũng không dám đụng nàng. Về phần ám sát khác, nàng thật sự không sợ đấy. À, bất quá Vu Thần Tông vẫn là phái không ít nữ tu cường đại. Theo bên người bảo hộ nàng, Hàn Môn thần sắc ngưng trọng, nhưng chính vì như thế, ta cảm thấy đây là biểu hiện nàng đã bắt đầu không kháng cự được Vu Thần Tông. Bởi vì lúc đầu cũng không có. Là gần đây mới bắt đầu đấy. Loại bảo hộ này không khác một loại giám thị, thậm chí có thể là khởi đầu của lâm vào khôi lỗi. Tần Dịch nhíu mày, lo lắng lúc trước vẫn là đã xảy ra. Vu Thần Tông tiếp thân bảo hộ, dẫn đến bọn hắn cũng không dám đi gặp Tiểu Vô Tiên. Nếu không quá dễ dàng bị phát hiện, tin tưởng nàng đối với cái này có chỗ an bài. Nhưng nghĩ như thế nào đều cảm thấy thực lực chênh lệch quá không hợp thói thường rồi. Nàng chỉ sợ làm không được, có khả năng từng bước một rơi vào vực sâu bị Vu Thần Tông thao túng. Hàn Môn nói, ví dụ như mấy ngày gần đây, liền có hai hạng cử động, khiến cho người ta không quá xem hiểu rồi. Cử động gì? Hạng thứ nhất là tại thành Bắc xây dựng tế đàn, hiện tại tế đàn vẫn còn đang kiến tạo. Tạm thời không thể hiện ra môn đạo, nhưng bề ngoài đã có thể thấy được bóng dáng của loại vu pháp bộ tộc của Vu Thần Tông rồi. Rất rõ ràng là vì Vu Thần Tông kiến tạo. Đương nhiên, Vu Thần Tông thay nàng xuất không ít lực, vẻn vẹn lập một tế đàn cũng coi như là chuyện phải làm. Chỉ sợ tế đàn này có tà pháp nào đó, bất lợi đối với dân chúng kinh sư, cũng sợ đây là khởi đầu của toàn diện trở thành khôi lỗi. Tần Dịch trầm ngâm rất lâu, hỏi, hạng thứ hai thì sao? Hạng thứ hai là nàng tuyên bố muốn ngự giá thân chinh Tây Bắc. Việc này cũng không hợp lý, rất nhiều người đang nghi ngờ có phải bị Vu Thần Tông ép buộc hay không? Xác thực, nếu như nói làm tế đàn cho Vu Thần Tông coi như hồi báo có thể lý giải. Vậy ngự giá thân chinh liền quá không hợp lý rồi, tại cấp độ chiến cuộc nhân gian. Hôm nay đã là điển hình 10 mỏ đánh một mỏ, muốn thua cũng khó khăn, có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc biến hóa chỉ có tiên gia thắng bại. Cái này để cho Vu Thần Tông đi làm là được, chính mình chạy ra làm gì, ở lại kinh sư an toàn hơn nhiều, ly khai đại bản doanh kinh sư đích thân tới tiền tuyến. Không khác đưa lên điểm tập trung hỏa lực cho người ta. Các loại loạn tiễn hướng chỗ ngươi bắn. Đến lúc đó cho dù chết ở xa trường, cũng không phải là Thái Nhất Tông giết ngươi rồi. Chuyện không hề cần thiết, trong lúc đang suy nghĩ, tửu quán đã đến khách nhân. Hai vị quan viên, bước vào tửu quán, thuận miệng chào hỏi, trưởng quầy, bốn món cũ, tới rồi. Hàn Môn rất vui vẻ mà đi đưa rượu cùng thức ăn. Nhìn ra được là khách quen rồi. Loại quan viên nói chuyện này vốn là một trong những nguồn thu thập tin tức chủ yếu của Hàn Môn. Tần Dịch Lý Thanh Quân cúi đầu uống rượu, cũng đang yên lặng nghe quan viên nói chuyện, xem có thu hoạch gì không. Kết quả câu đầu tiên liền khiến cho bọn hắn biến sắc. Vương Thượng vẫn là không có nghe khuyên nhủ, hôm nay nói muốn tuyên thệ thân chinh rồi, quốc sư cũng ngăn không được. Không ngăn, ta đã nhìn thấu rồi. Quốc sư chính là trò liếm của vương thượng. Vương thượng hùng tài vĩ lược. Hy vọng nàng có tính toán khác a, hy vọng như thế. Nhưng nàng chung quy chỉ là tiểu cô nương 13 tuổi a, có tâm tính khiêu thoát của thiếu niên chẳng phải là rất bình thường sao? Tần Dịch cùng Lý Thanh Quân cũng không ngồi yên được nữa. Lặng lẽ ra khỏi tửu quán, chạy thẳng đến quân doanh, cách trương.